Thầy giáo lý hôm nay, sư xin giải thích về cách nói của bậc thánh nhân có bốn mà hành giả đến đây để chúng ta tập nói theo các bậc thánh nhân. Quý vị đoán thử coi các bậc thánh nhân nói như thế nào, và quý vị đang học nói theo các bậc thánh nhân thì quý vị có thể đoán được, quý vị học được cái cách nói của bậc thánh nhân như thế nào. Các bậc thánh nhân ngài nói có bốn cách. Một là tích thê tích tha hoa tích ta. Khi ngài thấy, ngài nói là thấy. Su tê su tha hoa tích ta. Khi nghe, ngài nói là nghe. Mu tê mu tha hoa tích ta. Khi tiếp xúc, nói có tiếp xúc. Vinyate vinyata vatita. Hai biết, nói hai biết. Đó là nói của bậc thánh nhân. Như vậy quý vị đã học nói của bậc thánh nhân. Sư hoan hỷ nghe quý vị đi gặp sư và nói cách nói theo các bậc thánh nhân. Như thế đâu có gì khó. Mấy ngày nay chúng ta tập nói trở lại. Vì vậy có bốn cách nói như vậy chứ, vì không có cần phải trả bài gì nhiều hết. Không phải đọc sách chuẩn bị bài vở mà đem nạp cho thầy. Không có. Chỉ là một ngày bắt đầu quý vị tập nói theo các bậc thánh nhân được bao nhiêu, quý vị thuật lại mấy cái đó thôi. Ngày thì tôi toàn là thấy không, toàn là thấy không. Nhưng mà chúng ta hồi trước tới giờ chúng ta đâu có nói theo các bậc thánh nhân đâu, không tập nói như vậy. Bây giờ đây mới lại tập nói theo các bậc thánh nhân. Thầy nói là thấy, nghe nói là nghe. Nếu nói vậy trên thế gian đâu có chuyện gì mà phải cãi cọ nhau, không có chuyện gì mà phải gây gỗ nhau nữa. Nếu mà người kia mang chửi nghe, mang nữa nghe, cứ như vậy có gì đâu mà đâu có cãi cọ. Nhưng đâu phải như vậy. Bắt đầu lửa tới, bắt đầu xăng tạt lại. Thay vì lấy nước, không lấy nước nó xăng, bắt đầu cháy phùng lên. Cái gì cũng cháy hết, nhà cửa cũng cháy hết. Như vậy chúng ta đâu có nói theo các bậc thánh nhân. Vì cái chúng ta nói theo đời hồi nào tới giờ. Vì khi mà nói bắt đầu chúng ta làm việc sai. Rồi hành động sai. Nghe sai. Rồi khi mà ta nói cố sức hết sức nghe vậy đó. Ta nói làm sao? Nói nặng, nói nhẹ thế nào? Rồi lời nói nặng lắm. Nói cái gì rồi nói đó, tôi không tha thứ. Vậy đó, không tha thứ. Như vậy chúng ta không có biết cách nghe mà không có học theo các bậc thánh nhân. Bây giờ đây mới có phương pháp học tập một ngày đã qua đó. Một ngày. Mấy ngày đã qua rồi. Đi ngồi Có hai chữ đó thôi, bây giờ không cần labeling, nói thầm nữa. Thì biết thôi, bây giờ bắt đầu dùng cái chữ biết. Dùng chữ biết, không có nói nữa. Hồi trước còn nói phòng, nói xẹp, nói phòng, nói xẹp. Điều mắt thì nhắm rồi, đâu có nói là thấy. Rồi chỗ này xa, chỗ này toàn là ai cũng làm thích. Đâu có chuyện gì mà nghe. Khỏe quá rồi. Mắt thì không mệt, chứ thấy. Rồi tai không mệt, chứ nghe. Còn cái mà bây giờ thân này bắt đầu nó đụng. Thì điểm này, mô tê mô tâm mô tâm bù bì tê. Khi tiếp xúc, nói có tiếp xúc. Như vậy tiếp xúc từ cái điểm nào thôi? Mắt thì thấy rất là xa. Mở và thấy, thấy tới cuối của trời. Cuối trời nghĩa là mình thấy, bắt đầu thấy xa ngoài biển á. Thấy xa bắt đầu, thấy trời với biển dính như nhau. Thì chân trời thấy xa như vậy. Và nghe cũng vậy, nghe rất là xa. Thì khi mà ngồi thiền đâu còn thấy xa, nghe xa. Từ khi chúng ta không ngồi thiền, đôi khi cũng thấy, cũng nghe. Nó gọi là thu thúc. Tuyển giả chúng ta ở trong điểm thu thúc lục căn. Nó có sự liên quan hết sức quan trọng. Hành giả đang thực tập. Thực tập gì? Thực tập chánh niệm. Và khi tích chánh niệm không phải suông chánh niệm. Có một chữ hay là tỉnh giác. Rất là hay. Mà quý vị thường đọc bài kinh nó mỗi ngày. Mà Đức Phật dạy Itapikwe Pikhu Kaye Kayanupasai Viharati Atapi Sampachano Sittima Vinayaloke Apichato Manasang. Này các vị thì khu sống. Như vậy bây giờ chúng ta tập sống theo các bậc thế nhân và nói theo các bậc thế nhân. Như vậy nào tới giờ chúng ta không có sống, không có học phương pháp sống là không. Chúng ta không có học phương pháp để mà sống. Hoặc là sống thật đó, không có. Chúng ta quên vậy đó. Mà sống cái mầm mống, coi cái tâm của chúng ta. Hoặc là sống thật là bây giờ mới là sống thật. Coi tâm chúng ta sống bây giờ không? Nó chết là mà bắt đầu thấy tới chết từ biết bao nhiêu, thấy rồi cái chết, rồi thấy cái thứ chết, suy nghĩ rồi chết, suy nghĩ mất, biết bao nhiêu không có cùng của suy nghĩ, không có cùng cái vật tưởng. Thì khi mà chúng ta lại ngồi, chúng ta mới tập cho cái chánh niệm. Và khi cái chánh niệm phải đi chung với tỉnh giác và bài học. Tinh cần, cái gì đây? Tinh cần. Vừa hôm tôi giải thích vấn đề tinh cần, cố gắng. Tinh tấn. Chế ngự tâm, không cho tâm chạy theo bất thiện pháp. Ngăn ngừa tâm, không cho tâm hướng về bất thiện pháp. Và sống trong hiện tại mới gọi là chánh niệm. Sống trong hiện tại, bây giờ là hiện tại. Và khi sống hiện tại phải tỉnh giác, sống thật. Và sống thật, ý nói là sống thật không có mặt của vô minh. Vô minh đã chết, quên đã chết, không có mặt của vô minh. Và không có một cái mầm mống của sự sanh, là không có tham ở trong một đối tượng mà tâm nó đang sống. Vậy mấy chúng ta mới gọi là học phương pháp để mà sống, và sống mãi mãi một cái vi diệu thù thắng cùng tột mà không có ai dạy. Nhờ gặp những cái khó mà chúng ta được gặp Đức Phật, Đức Phật dạy chúng ta sống. Và khi gọi là vì đó sống thật rồi, Đức Phật, đệ tử của Ngài sống thật, Ngài nói sự thật vừa nói nãy đó. Như vậy quý vị thấy đâu có còn cái gì nữa, thấy chỉ là thấy thôi, nghe chỉ là nghe. Vậy cho chúng ta sống gì có phải sống cho thấy không? Nhưng mà giờ thấy đó không chịu sống cho cái thấy, vì nghĩ như thế nào? Chúng ta sống cho cái tưởng, đâu có chịu sống ra cho thấy bây giờ đó đâu. Và nghe sống cho nghe, không chịu sống cho cái nghe đó, sống cho cái tưởng. Tưởng cái gì mà sẽ tới, tưởng như vậy như vậy. So sánh đánh giá, mất cái vị của giải thoát. Vì chúng ta tập, cố gắng tập để hiểu như thế nào là chánh niệm và cộng theo tỉnh giác. Mà bài học chúng ta, vì thì cuộc sống, cố gắng là ngồi như cố gắng rồi đó. Ngồi như vậy là cố gắng rồi, không đi làm việc, không tiếp xúc với ai, ở trong hiện tại, ở trong một trường đại học của mình, trong thân. Vậy đã tinh tấn rồi đó, không quá khứ, không tương lai. Rồi bây giờ, hiện tại, mình hạn chế chánh niệm, rồi biết, hay biết, chánh niệm hay biết. Với chúng ta nói theo bậc thanh nhân, được tập nói theo bậc thanh nhân. Trường hợp mắt thấy chúng ta cũng chỉ là thấy, thấy một ngày tới tối, và nghe chỉ nghe, nghe một ngày tới tối, như vậy đó. Và khi quý vị ngồi, mắt thì nhắm, rồi quý vị vẫn tiếp xúc. Tiếp xúc cái gì? Tiếp xúc với hơi thở. Một cái đối tượng ở ngoài, một cái bản chất ở ngoài, nó cho chúng ta, quay cho chúng ta mượn để mà sống. Chúng ta theo dõi cái sự sống mỗi sát na. Khi mà gió nó vô trong con người, chúng ta cảm giác, bắt đầu chúng ta cảm thấy có sự tiếp xúc. Đúng đó. Vì các ngài mới thường hay dạy, nếu mà chúng ta, tâm chúng ta cứ phong túng, nghĩ đâu này đâu kia, niệm theo, thêm, hòm, biết, giảng giảng ra, gió vào rồi gió ra, rồi biết chỗ nào khác. Tâm chúng ta ở trong thân, bây giờ nó gió nó đi ra rồi chúng ta cũng ở trong thân thôi. Vì vậy để tâm nơi bụng, ở chỗ vi của người ta, khi mà phòng nó hết, không còn đi đâu được, bắt đầu cái gì có đụng cái gì, có việc có phải là cứng không? Vì đụng là cứng. Rồi cái xẹp, bắt đầu không còn cái xẹp nữa, cái gì kinh nghiệm, có phải là cứng không? Như vậy phòng cũng là cứng, xẹp cũng là... Như vậy luôn luôn là tiếp xúc. Tâm chúng ta luôn luôn là tiếp xúc với đối tượng linh, đặc tính của bản chất của sắc pháp. Bây giờ theo dõi đặc tính của cái gió, là sự chuyển động. Mút tê mơ ta mật tăng phục vi sư tê, khi tiếp xúc, nói cái tiếp xúc như vậy, chúng ta luôn luôn, không có giây phút nào chúng ta tiếp xúc. Như vậy chúng ta sống như sự tiếp xúc. Nó đưa tới rồi. Như vậy khi mà mũi chúng ta biết á, đụng sự thật, khi mà cái mùi nó tới mũi, nó đụng mũi thôi, đó là xúc á. Khi tiếp xúc nó cái xúc, mùi nó đụng tới mũi, mũi tiếp xúc cái mùi. Khi mà vật thực đụng tới miệng, lưỡi tiếp xúc với vật thực, bắt đầu. Và kế đó, vài giây sau bắt đầu mấy cái vị, cái lưỡi là cái thân thôi, miệng là cái thân thôi, đụng thôi. Mà khi vị nó cũng biết, nó tiếp xúc, nó tiếp xúc. Bây giờ khi biết, niệm là biết, cái gì biết, bây giờ nó thấm rồi. Vì nó thấm tới lưỡi, thì lưỡi nó biết, biết vị. Đến này, khi hai biết nó là hai biết. Biết nó là biết, tiếp xúc, vừa tiếp xúc nó là tiếp xúc, biết nó. Rồi, còn gì nữa? Đó là bậc thanh nhân. Mong rằng quý vị học được phương pháp này, và quý vị trở về, quý vị sẽ thành bậc thanh nhân. Thấy nói thấy, nghe nói nghe, tiếp xúc nói tiếp xúc, biết nói biết, hết rồi, không còn cái gì nữa, đâu có còn cái gì. Mà sai không, đâu có sai. Cùng tàu quy diệu là như vậy đấy. Đó là thiền Vipassana. Như vậy chúng ta mới thấy cái chánh niệm và tỉnh giác, cái lợi ích của chánh niệm là tỉnh giác mà khi chúng ta thực tập được, đưa một cái trí tuệ giải thoát của sự đau khổ. Như vậy cái thuốc của bậc thánh nhân là như vậy, thuốc của tinh thần, thuốc của tâm linh. Thường thường khi chúng ta bị bệnh tâm linh và chúng ta dùng thuốc và không giải quyết được vấn đề tâm linh, vì tâm linh là một cái pháp mà không có thấy được, cái pháp mà không có thấy được. Như vậy làm sao cái đặc tính của sắc pháp mà đem đi trị, mà danh pháp của duyên nghĩ như thế nào, có được không? Tâm tham sân si, có cái thuốc nào mà gọi là thuốc trị tham sân si? Không có tên là trị tham sân si. Trị đau nhất thì có, trị đau nhất. Mà nếu trị đau nhất mà quý vị ngồi thiền đau nhất, thuốc đó trị cũng không đúng nữa. Cái đó đau nhất thật, mà quý vị ngồi thiền đang đau nhất, nghĩ muốn đứng dậy đi kiếm Aspro uống hay là Tylenol uống, nhưng mà vừa đứng dậy nó hết đau rồi. Đứng dậy nó hết đau rồi. Nhưng mà hồi đang ngồi, để thức lát thì phải uống Tylenol. Nhưng mà tới giờ là chưa đứng dậy là đã đau nào mất rồi. Như vậy Tylenol nó không phải trị là thuốc đau ngồi thiền. Đau nhất đau thân thật ấy, thì cái thuốc đó trị được. Mà nếu mà gọi là cái tinh thần đó khiến cho chúng ta gây ra đau thì không phải là vấn đề dùng thuốc mà trị. Vậy chúng ta trị bằng cách chánh niệm và tỉnh giác. Vì khi mà chánh niệm và tỉnh giác trị bằng cách nào? Có cách mà chúng ta phải biết cách trị nó, trị đúng bắt đầu nó hết bệnh. Chúng ta phải biết dùng cách cái sự lợi ích của chánh niệm của tỉnh giác. Thì bốn cái lợi ích. Một gọi là cái lợi ích đó, lợi ích tỉnh giác. Phải làm thế nào có lợi ích, không làm như vậy có lợi ích không? Đi ngồi thiền như vậy có lợi ích không? Bỏ một ngày hoặc viết kê đi ngồi thiền có lợi ích không? Nghĩ cho kỹ. Hoặc 10 ngày đi ngồi thiền như vậy có lợi ích không? Nếu thấy là cái lợi ích là đi thực tập, còn thấy là không có lợi ích thì không nên đi thực tập. Chưa có thuận duyên. Thấy rằng đúng, tôi ngồi thiền, tôi hành thiền phải có cái lợi. Trong lúc tôi ngồi thiền, tôi hành thiền, như vậy chúng ta phải có nguyện thần túc mà Đức Phật dạy. Phải có cái nguyện lực một ngày, hai ngày. Vậy là nguyện như thế nào? Đơn giản nguyện thôi. Cũng như giờ tôi cần ngủ không? Ví dụ, giờ này tôi cần ngủ không? Nghĩ cho kỹ. Mà nói, tôi buồn ngủ, cần ngủ, ngủ. Mà khi ngủ không suy nghĩ, đặt điều kiện gì? Không suy nghĩ, để mà ngủ. Như vậy sắp xếp hết. Đóng cửa, khóa cửa, dặn dò không ai làm động tôi, để tôi ngủ. Lợi ích sau khi ngủ rồi thức dậy lại vì cảm thấy buồn ngủ, bây giờ tôi phải ngủ thôi, không ngủ là tôi không khỏe được. Lợi ích là như vậy đó, là tình nhớ. Hành giả khi chuẩn bị sắp sắp đi, đi thiền. Là thiền bắt đầu trong trường thiền, ta cho một cái luật lệ, trường thiền đo luật lệ hết. Như vậy tôi gọi bó ở trong khuôn viên của trường thiền, phải thực tập như vậy đó. Như vậy chúng ta phải quyết định cho rõ, như vậy tôi không còn nghĩ gì ngoài tôi sống ở trong trường thiền, luật của trường thiền, luật để tôi sống, sống với tôi, nhờ đó, tôi lợi ích cho tôi, không lợi ích một người nào khác. Việc này làm cho lợi ích cho tôi, rõ vậy đó. Và khi tôi lợi ích cho tôi rồi, tôi sẽ lợi ích cho người khác rồi, đúng. Không nghĩ tới người khác. Nếu nghĩ đang nghĩ tới người khác, không lại ngồi thiền được. Tôi nghĩ muốn giúp đỡ người khác, tính toán thì không được. Đây là phải lợi ích cho mình, thật là cho mình. Nghĩa là chúng ta thiếu một cái gì đó trong thân này, có một bệnh gì trong thân. Ý nói là bệnh buồn và bệnh lo. Nếu có bệnh này đó, để tẩy trừ bệnh buồn và lo một ngày một ngày thì có việc có lợi ích, phải cho lợi ích được. Và như vậy vì phải hạn chế, chế ngữ, vấn đề, suy nghĩ, đặt điều kiện. Tôi không suy nghĩ chuyện quá khứ, tương lai. Ý nói là gia đình hay là việc làm, tôi không suy nghĩ. Rồi, như vậy đó. Thầy quý mới thực hành thiền được một ngày, hai ngày. Đó gọi là lợi ích đó. Lợi ích đó. Hợp không? Tôi vô chùa hợp, nếu mà không hợp, không được. Là không được. Có chuyện gì phải làm chưa xong là phải giải quyết vấn đề đó. Vì mới có lợi ích, lợi ích tình giác. Vì khi chúng ta làm có phải có thích, thích hợp. Thích hợp chỗ đó, thích hợp nữa. Chỗ mà chỗ tu, có người bảy bạn lành. Aharasapai, có vật thực sẵn sàng. Bây giờ ăn vô uống sẵn sàng, không bận lo. Dù đi nấu nướng cũng không có nữa. Tới vậy đó. Không vui. Vui vì có vật thực. Rồi có sức khỏe cũng không bệnh hoạn vì cái thân này nè. Nếu bệnh hoạn thì phải đi trị bệnh nè. Chứ không ngồi thiền được. Ý nói là sư nói trị bệnh tâm. Chứ không phải trị bệnh thân. Như vậy đó. Và có người bạn lành. Người bạn đồng tu. Ta cũng tu, người khác cũng tu, ở trong môi trường của trụ. Những cái điều kiện này có và không có, không có sự bất hòa ở trong một môi trường, một việc đang tu. Nghĩa là thân hòa, khẩu hòa, ý hòa. Có cái lợi ích như vậy đó. Thầy may được. Như vậy gọi là cái vui vẻ, cái điểm mà chúng ta vui. Thích nghi rồi đó. Tôi ngồi như vậy tôi thích nghi. Và đi như vậy thích nghi, không có chướng ngại. Thì mới lợi ích. Đó gọi là lợi ích. Lợi ích tỉnh giác đó. Mà cái này liên quan với cái đời. Chúng ta suy nghĩ cho kỹ. Rồi mới trở lại vô trong khóa thiền. Mà khi vô trong khóa thiền, bây giờ bắt đầu cái gì? Nỗ lực. Luôn luôn chắc có gì, cái chánh niệm biết mình. Hồi nãy sư thấy vô đây để học theo các bậc thánh nhân, học nói, cách nói theo các bậc thánh nhân. Thấy tôi niệm là thấy, vì niệm thế nào, thấy niệm là thấy thôi, luôn là như vậy. Thấy niệm là thấy, thấy, thấy, thấy, không cho đó là cái gì. Một là thấy màu hoặc là thấy sắc. Chúng ta dùng hai danh từ là màu sắc, nghĩa là sắc pháp đó. Hai là có cái màu trắng đen đỏ gì đó, rồi màu gì đó không còn cái gì nữa, nhìn thấy màu và sắc hình dáng đó, rồi có màu như vậy thôi. Thấy đó là thấy, là thấy như vậy đó. Thấy màu sắc rồi không còn cái gì. Rồi nghe chỉ là nghe tiếng thôi, không còn cái gì nữa. Nghe chỉ là nghe. Vì nếu mà thấy chỉ là thấy thôi, đó là cái một chuyện khác. Hoàn toàn gắn bó với cái mắt của mình đó. Nhắm thì không thấy, mở là thấy. Đâu có nói màu sắc đâu. thấy bắt đầu thấy ánh sáng vậy đó, thấy. Nếu bóng tối là không thấy gì, thấy ánh sáng vậy thôi. À, nếu mà chỉ thấy vậy thôi, mở mắt thấy, thấy thấy hoặc nghe, chỗ là tại mới nghe. Như vậy trở lại đó là tâm, tiến thấy tới tâm rồi, thấy niệm là thấy các ngài. Nếu thấy là thấy tâm, thấy tâm ở trong mắt thì nó thấy, rồi tâm ở trong tay thì nó bắt đầu nó dùng vật thực ở trong thấy. Âm thanh lại nó dùng vật thực ở trong nghe, bắt đầu bắt vật thực rồi trở lại vô, bắt vật thực ở thấy bắt đầu nó vô, bắt vật thực nghe rồi nó vô tâm. Còn thân vật thực có sẵn rồi, đất nước gió lửa tới giờ kiện tới 11 giờ đoàn thực, vô nhai nửa tiếng đồng hồ, uống nửa tiếng hồ đoàn thực. Còn cái này thuộc về thức thực. Nào là xúc thực, thức thực, tư thực. Thầy cái này mà vật thực mà vấn đề hoàn toàn của tâm linh. Và hồi nào tới giờ chúng ta dùng vật thực bị bệnh rồi. Bệnh gì? Buồn với lo. Như vậy vật thực buồn, vật thực lo. Buồn liên quan với tham, và lo liên quan với buồn liên quan với sân, và lo liên quan với tham. Thì trong sân nó có si trong đó, trong tham có si trong đó. Bệnh, tôi có nặng, tôi buồn, tôi lo. Thì trị bệnh, hoàn toàn trị bệnh tâm linh, hẳn là tâm linh. Như vậy trở lại, mấy các ngài nói đúng, thấy niệm là thấy, nghe niệm là nghe, tâm hoàn toàn, tâm không tham, thấy là thấy, thấy là thấy thôi, sống như thấy thôi. Lại tới đây sống thôi, chạy lại tâm, vừa nó ra tới mắt nó thấy, phóng lại tâm, thấy thấy, thấy. Rồi nghe nghe, lại tâm, nghe, sống như thấy, sống như nghe, vậy đó. Rồi đụng đụng chạy tâm, đụng xúc như vậy đó. Rồi bắt đầu mùi vị biết như vậy đó, ngọt hay là mặn, cay hay là chua biết rồi, tới đó như vậy đó thôi. Rồi như vậy rồi lại lại trở thành bậc thánh nhân rồi. Nếu mà vị thuộc như vậy, thấy là thấy, nghe là nghe, nó bắt ra lời trở thành bậc thánh nhân. Như vậy chúng ta học cái đời cũng vậy, học bắt đầu học giỏi trở thành một người học thức. Mà học thức trong Phật giáo rồi lại khác hơn học thức ngoài đời. Học thức ở ngoài đời bắt đầu có chứng chỉ. Từ lớp 1, lớp 2 luôn luôn tới lớp 12 có chứng chỉ. Nhưng thì tới đại học, lớp mà chúng ta học của Đức Phật này, bằng cái trí tuệ cho chúng ta tự biết, tự thấy thì biết. Cái này không có ai cho chứng chỉ tâm chúng ta. Không có ai cho chứng chỉ tâm chúng ta. Hồng ân của Đức Pháp bảo đó, Santitico là pháp mà các bậc thánh nhân được thấy được biết tự nơi tâm. Vì thế Akaliko cho quả không chờ đợi ngày giờ, liền được đó, liền được đó, liền được nhận đó. Esopayo bắt đầu thấy như vậy, có một sự hoan hỷ, muốn kêu người khác lại ngồi đi, lại ngồi mà thấy, lại ngồi mà thấy. Esopayo rồi luôn luôn đem vô, đem vô, đem vô, thường căn thường trí, bắt đầu tâm định, tâm không tham, không sân, không si, trở lại sân lên, bắt đầu không tham, không sân, không si, không tham, không sân, si. Đây là bậc thường căn thường trí, mới thực tập được như vậy. Cái tay lại tí thứ ba, quý vị thấy, và lại cô cho ra xong phải chị nhá, giới vực tình giác. Giới vực của chúng ta như thế này, sư mới vừa nói, lại tới đây hết rồi, lại tới đây hết rồi, tới mắt là hết rồi, tới tay hết rồi, đâu nữa? Nếu mà không có quá khứ tương lai, nếu mà sống trong hiện tại tới đây thôi, tới mắt thấy, tới tay nghe thôi, vậy đó. Nếu hút một chút là quá khứ rồi, tương lai rồi, chỉ tới đây thôi, không có dính mắc ở trong âm thanh, âm thanh rồi hưởng rồi nó đi, hưởng rồi nó đi, như vậy không bao giờ bị đầu độc, không bị bệnh, luôn luôn là thấy và luôn luôn là nghe. Bắt đầu nếu âm thanh chỉ là âm thanh, màu sắc, bắt đầu vừa dùng tiêu thụ liền, ý nhất, ý nói là không có bị bệnh. Vì không bị tưởng sai lầm, không có tưởng sai lầm trong màu sắc. Vì sự thật là vậy, thấy chỉ là thấy cái gì sai lầm đâu. Và nghe chỉ là nghe, có gì để sai lầm, vì vậy không có tưởng sai lầm. Và không tưởng sai lầm, cái tâm làm sao sai lầm được. Như vậy tưởng không điên đảo thì cái tâm này cũng không điên đảo. Và hai cái đó bắt đầu kiến không điên đảo luôn. Thì cái này mới gọi là cái chánh kiến, chánh tư duy. Mà chúng ta gọi là giới vực tỉnh giác. Không ngoài gì một người hành giả lời tới đây là chúng ta sống như giới vực tỉnh giác. Mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân đụng chạm, rồi hết rồi, không còn cái gì nữa, không có suy nghĩ. Đó là các bậc thánh nhân ngày sốc như vậy. Bây giờ chúng ta mới học theo phương pháp của các bậc, vì chúng ta là người phàm nhân, vậy đó, chết rồi sống, sống rồi chết rồi sống, như vậy mới là đau khổ. Mới là đau khổ, có bao nhiêu đó thôi. Hôm qua sư nói về cái sự đau khổ không ngăn cản được, đau sự đau khổ không ngăn cản được cái nghiệp. Bây giờ cái nghiệp này là cái nghiệp gì? Gọi là thiện nghiệp, giới vực tỉnh giác. Vì khi mà giới vực tỉnh giác phải đưa tới chánh kiến tỉnh giác rõ ràng. Không còn cái gì con người của mình, chỉ thân tâm thôi, phối hợp lại là một cái thân tâm danh sắc, gọi là pháp bảo, sắc pháp danh pháp hợp lại. Hay Đức Phật hỏi, trong khi các vị hòa thượng dạy đệ tử của các ngài sẽ gì? Ekanamakan, pháp chỉ có một tên là gì? Này sẽ gì? Pháp chỉ có một tên thôi. Bạch thầy, pháp chỉ một tên là cơm. Không có cơm, không có gì ăn. Không có cơm, không sống. Sappe sata haratatika. Tất cả chúng sanh sống do nhờ vật thực, quý thế. Nếu mà thân này do nhờ đoàn thực, không có đoàn thực chúng ta, thân này không có sống được. Tất cả. Rồi còn nữa. Sappe sankhara. Tất cả chúng sanh sống do nhờ các pháp hữu vi. Bắt đầu nó thay đổi. Thân này nó thay đổi, cảm giác nó thay đổi, bắt đầu nó thay đổi, không có. Nếu gió vô mà không có ra, này chết rồi. Nó ra nó không vô lại, này chết rồi. Như vậy các pháp hữu vi là thay đổi. Mà chúng ta sống như thay đổi, chúng ta cũng không hiểu, không thấy lại chúng ta sống như thay đổi nữa. Một là không có vật thực, không có sống, ok. Nhưng bây giờ Đức Phật dạy chúng ta sống với các pháp hữu vi. Bây giờ là các pháp hữu vi. Rõ ràng là như vậy đó. Hành giả ngồi thiền khi mà giới vực tỉnh giác ở trong thân rồi thấy gì? Thấy các pháp hữu vi. Cái này là danh pháp, cái này là sắc pháp, bắt là hai pháp này lại hợp trở thành một con người, chính là danh là sắc thôi. Rồi mỗi sẽ chúng ta sống hồi nào tới giờ chứ tưởng tôi, một cái chữ tôi và một chữ tên của tôi, rồi chửi cái gì chứ, đụng cái tên đó là rồi đó, gây rồi đó, cái chữ tên đó, cái gì đó thôi. Khi mà kinh nghiệm cái tỉnh giác, cái giới vực tỉnh giác đi sâu rất là quan trọng. Bây giờ ở trong khu vực của tỉnh, cái bằng giới vực tỉnh giác, luôn luôn là chúng ta tập có trí nhớ ngoài cho tỉnh giác. Trí nhớ ghi nhận, ngoài chỗ đó có tỉnh giác biết sự thật là như vậy. Vì vậy khi mà cái đối tượng tới mắt rồi cái tâm nó chạy tới mắt rồi, bắt đầu phải tỉnh giác nó rồi thấy thôi. đó là thấy, là không còn cái gì nữa để ghi nhận là thấy. Như vậy chúng ta có một cái trí tuệ mà quý vị niệm hoài hoài hoài bắt đầu thấy tất cả các pháp hữu vi, nó sanh diệt sanh diệt sanh diệt sanh diệt luôn luôn là tiếp tục, không một giây phút nào ngừng nghỉ. Mà Đức Phật dạy là cái thân này nó sanh diệt một lần đó và tâm 17 lần. Mà khi mà thân sanh diệt một lần, đây nó là các pháp hữu vi, mình chưa đi tới cái tổng hợp sắc, cái tế sắc căn à, mà cái sắc nhỏ vi tế đó, mà khoa học nó tìm rõ là cái nguyên tử đó, nhỏ nhất của nguyên tử đó, một giây đồng hồ mà nó sanh diệt cả tỷ tỷ lần. Rồi cái tâm của mình nghe, nhân cho 17 là như vậy, nhân cho 17 lần, mình không có tưởng tượng. Đây là những cái pháp hữu vi mà chúng ta chỉ thấy một giai đoạn vừa chúng ta với sự hiểu biết chúng ta. Một cái hơi thở, cái vô một hơi thở ra mà chúng ta theo chưa đầy đủ của các pháp hữu vi, sự thay đổi của nó bắt đầu kéo dài chấm dứt. Mà cái gió mà chúng ta không cảm giác được nó vô bằng cách nào, chỉ vô trong thân, bắt đầu nó đụng thân, làm cho thân này giãn ra, nó support vậy đó. Làm cho thân này ngồi được, đó là cái gió giúp đỡ cái thân này căng thẳng cứng và di động được đi đây đi đó, do nhờ cái gió. Rồi chúng ta có một ý nghĩ là tôi là ta. Quý vị hành giả luôn luôn đừng có quên tác ý mà muốn, đó là tác ý, thấy là tâm một cái tác ý muốn, cái tâm sanh khởi muốn làm cái gì, rồi bắt đầu coi cái thân này đương với nhau mà nó sống đương nhau. Vậy mới gọi là chúng ta sống với trí tuệ. Khi mà chúng ta sống với trí tuệ, bắt đầu chúng ta hiểu các bậc thánh nhân, nó cách nói của các bậc thánh nhân. Khi mà chúng ta sống với trí tuệ, chúng ta cho báo cho chúng ta biết là như vậy đó, biết như vậy thì đâu có khóc, đâu có còn cái gì nữa. Wow. Hầu hết chúng ta sống như cái thấy, hầu hết chúng ta sống như nghe, mà tại sao chúng ta phải bóp méo nó, bóp méo cái thấy, bóp méo cái nghe, bóp nó vậy đó. Ý nói là khi mà chúng ta thương chúng ta nghĩ khác, mà chúng ta ghét chúng ta nghĩ khác, tâm phạm hay nào thế giờ. Khi mà thương trái ấu là ôi rồi trái ấu nó tròn quá hăng, cái tặng rồi trái ấu nó tròn vậy đó. Còn bồ hòn méo, ôi bồ hòn tại sao méo vậy đấy? Không thương là vậy, vì nghĩ là sao thương cái gì cũng tròn trịa, mà ghét bắt đầu nhìn xấu đủ chuyện, phê bình đủ chuyện hết đó. À, không còn cái gì nữa. Có bao nhiêu rồi thôi mà bệnh hoạn, mà tâm bệnh vậy đó, tâm mình là vậy. Chúng ta học phương pháp để trị bệnh tâm, nếu luyện luyện luyện cứ hoài, một ngày nào một giây phút nào chưa tròn đủ ơi, chúng ta sống thật các tay là các pháp hữu vi thì mới thấy sự sống. Sống gì? Sống như không tham, không sân, không si, tới tỉnh giác thì tự chánh kiến tỉnh giác, thấy rõ thân, thấy rõ tâm. Các pháp hữu vi, sống cho các pháp hữu vi, con người không còn gì danh sắc, còn không gì. Như vậy gọi là chánh kiến tỉnh giác, bắt đầu có một ánh sáng của kiến hiển di của trí tuệ, kiến tánh. Như vậy nói chúng ta trở thành là nói theo các bậc thánh nhân, bốn cách nói đó vậy thôi. Tin tưởng quý sẽ thuộc, một ngày lại học như vậy, hai ngày lại như vậy, trong khi một quyển sách học mà ráng nhớ mà trả bài còn cái này có mấy à, có bốn cách à, thấy nói thấy, nghe nói nghe, thế còn cái gì nữa, tiếp xúc nó tiếp xúc, biết nó biết rồi, tâm biết gì tới đó, biết rồi, biết biết nó sống như cái biết sống. không có biết là nó chết, nó biết, vẫn biết cái gì, nhưng cái biết bằng cách nó không tham, không sân, báo động cho nó biết. Vậy đó thôi. Một cái tâm thôi quý vị thấy, ở trong mắt là hiểu biết khác, ở trong tai hiểu biết khác, mà cùng nó thôi. Mà nếu như vậy nó thấy thích trong thích, bắt đầu cùng nó nữa, ở trong tim cùng nó rung động, trong tim. Ở mắt có thần kinh khác, nó nhảy vào mắt nó sống, nó ở tai có một thần kinh nhảy vào sống, ở trong trái tim có một thần kinh, có một tia sắc căn, một cái số máu mà tâm nó sống. Nào, thì sắc căn khó hiểu lắm. A Tỳ Đàm mới giải thích về cái đó lắm. Thì bậc như thế kỳ, chỗ nào có sắc pháp thì có sự sống của tâm. Sắc pháp âm thanh tới, tâm tìm màu sắc tới, tâm bắt màu sắc, mùi tới, tâm bắt mùi theo cái căn. Tới căn thôi nữa, tới đó không không hơn ra xa được nữa. Nhưng vì chúng ta hồi nào tới giờ luân hồi một cái tục đế, hồi nào tới giờ còn bây giờ bắt đầu sống theo chân đế, sống theo các bậc thánh nhân. Vì chúng ta muốn đổi cuộc đời chúng ta trở thành bậc thánh nhân, tại mình muốn thôi. Muốn mà quý vị muốn như vậy còn phải là tầm thường. Người tầm thường không có làm được như vậy. Người không có căn, không có làm được như vậy. Ý nói có một số tâm định, có một khả năng quyết định, tâm tâm quyết định mới ngồi như vậy, ngồi được mà tập như vậy, mấy ngày nay tập như vậy. Và quý vị hiểu sự hiểu biết như vậy đó, đó gọi là tiến bộ bút thi. Bút thi nghĩa là sự tiến bộ của tâm. Và cái chánh niệm cái quý vị dài dặn, vì có sự tỉnh giác và cái sự nói theo các bậc thánh nhân, vốn cách nói theo các bậc nhân, quý vị bắt đầu quý vị nói đúng, có bao nhiêu đó thôi. Và nếu quý vị tiếp tục như vậy, cứ như vậy, cứ như vậy, sự thật nó là như vậy, sự thật nó như vậy, không có suy nghĩ cái gì chen vào, cái đặc tính của nó là vậy. Là thấy niệm là thấy, nghe niệm là nghe, là thấy niệm là thấy, nghe niệm là nghe, à, tiếp xúc là đúng đó, tiếp xúc là đúng, đúng. Mùi nó đụng với mũi, nè, vị nó đụng với lưỡi, rồi bắt đầu có sự biết, nè, rồi thân xúc biết đụng. Thì sau khi quý vị thấy rõ, rồi vì vậy gọi là chúng ta dùng vật thực mà không tham, không sân, không si. Thì điểm này rất là quý vị, vì các ngài luôn luôn có chánh niệm trong lúc ăn là nguyện. Chỗ đó là tham, là sân, là si. Và chỗ đó, chỗ mắt này là chỗ tham, là sân, là si. Ra khỏi này là bị bắt cóc à. Sao sẵn là bị bắt cóc, làm sao tới đây vô, dùng được vô, nghe được vô, vô tâm ra lại. Ra là bị bắt cóc rồi. Vì vậy mới buồn, bắt đi lâu quá. Ngồi đó bắt đi tới 5 phút, 10 phút, bị bắt cóc rồi. Đó. Không biết người ta giận đi quá khứ hay giận đi tương lai. Dỗ, dụ dỗ, giống như mấy đứa nhỏ, rồi đi xa mất cha, mất mẹ rồi, buồn, mất bắt đi xa rồi. Làm sao đừng như bị bắt cóc lâu. Thấy động động giúp chạy vô liền, động động chạy vô liền. Đừng có bỏ xa, như vậy mới được căng. Mong rằng quý vị tập nói theo các bậc thánh nhân, nếu nói như vậy không có ai bắt quý vị được hết á. Thấy nói thấy, nghe nói nghe, còn thêm cái gì nhân nhì chút đó, thêm gì chút là tôi rồi mùi vị gì chút khác chút đó, rồi cho đó là cái tâm chúng ta, gìn giữ tâm chúng ta, trao dồi tâm bằng cách đó mà sống, dẫn sống như vậy mà là sống trong hiện tại. Nếu mà sống trong hiện tại có gì đâu mà đau khổ. Mà Đức Phật đâu có cấm đừng có thấy. Mà chúng ta thấy hồi nào thì giờ, nhưng có đúng là thấy không? Rồi không có đúng là thấy. So sánh trong quá khứ rồi, trật lất cả. Tưởng tượng trong tương lai trật lất cả, không được chút nào hết. Mà đối tượng hiện tại mất rồi. Bắt đầu mình chụp trở lại mất rồi, nó đi mất rồi. Vậy thì vật thực rất là ngon, rất là ngọt, dùng ở trong vật thực hiện tại. Đó là bồi bổ, vậy thì tập nói thì có bậc thanh nhân. Thì mong rằng quý vị đi nói cho sư cũng nói theo các bậc thanh nhân, thấy chỉ là thấy ngay. Vậy thì thôi, sư cũng không hỏi gì nhiều. Thì thầy giáo đi đến đây xin tạm dứt. Nguyện hoàn tâm bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau giải thoát sự đau khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.